Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, ta không nghĩ rời đi nơi này. Đường kia cỗ ý thức cường đại từ đỉnh đầu lao tới thời điểm. Ta cảm giác tại thời khắc này hẳn là giải thoát. Thân thể tựa như là bị trừ ra bái gân, giặt dẹo liền ngã xuống tràn đầy mồ hôi giường. Những này mồ hôi đều là ta buổi tối hôm nay chảy ra. Cảm giác sau cả một đời mồ hôi chảy ra đều muốn nhiều. Tại ta muốn ngất đi một khắc này, ta nhìn thấy một đoàn đỏ như máu quang mang từ thân thể ta thoát ra đến. Nhanh chóng chui ra cửa sổ, hướng phía trong viện bay ra ngoài. Sau đó ta có thấy được lão gia tử cùng La Vĩ Bình riêng phần mình lấy ra pháp khí. Hướng phía bên ngoài viện chạy như điên. Bọn hắn một bên chạy còn một bên lớn tiếng nói gì đó. Nhưng là ta một câu cũng không có nghe rõ. Ta mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá, liền muốn dạng này nằm xuống. Cả một đời đều không cần lại đứng lên. Có ý nghĩ như vậy, ý thức của ta liền lại bắt đầu mơ hồ. Liền thật ghé vào trên giường, nhắm mắt lại. Thế nhưng là ta đột nhiên lại có chút không yên lòng. Ta không biết kia hành hạ ta 3 tháng quỷ yêu tàn hồn đến cùng sẽ lấy phương thức gì rời đi thế giới này. Ta còn nghĩ lại nhìn nó một lần cuối cùng. Cái này mang cho ta trùng sinh lại mang cho ta tuyệt vọng vật nhỏ. Có lẽ ta còn thực sự hẳn là hào hào cảm ơn nó. Bằng không, ta có lẽ vĩnh viễn không biết chúng ta lão Ngô gia bí mật. Cũng không biết tổ tiên của ta là ai, càng sẽ không bước vào người tu hành hàng ngũ. Ta một lần nữa lại bò lên, thở dốc một lát, lắc lắc chậm rãi bò lên, nâng mỏi mệt không chịu nổi thân thể, vịn mặt tường, hướng phía bên ngoài đi đến, nhưng gặp ngay tại bên ngoài viện, một đoàn huyết hồng sắc sương mù tại phiêu đãng, nghĩ phải thoát đi ra nơi này. Nhưng là nó lên tới giữa không trung thời điểm, trên đỉnh đầu tựa hồ xuất hiện một tờ vô hình lưới lớn, đưa nó cho bao phủ trong đó. Kia huyết hồng sắc sương mù vừa mới chạm đến tấm kia vô hình lưới lớn, giữa không trung liền sẽ có một tờ phát ra kim quang to lớn phủ lấp lóe. Đoàn kia huyết hồng sắc sương mù liền sẽ phát ra một tiếng rít thê lương, từ giữa không trung ngã xuống. Chợt lần nữa nhanh chóng bay lên, tiếp tục tìm cơ hội trốn đi nơi này. Lão gia tử cùng La Vĩ Bình nhìn có chút đã tính trước dáng vẻ, đứng ở trong sân không nhúc nhích, nhìn xem kia quỷ yêu tàn hồn dùng sức lực giày vò. Kia quỷ yêu tàn hồn vừa đi vừa về va chạm mấy lần tấm kia vô hình lưới lớn, cuối cùng rơi xuống đất không nhúc nhích, hóa thành nó nguyên bản bộ dáng. Một cô bé mặc quần áo đỏ, 3-4 tuổi bộ dáng, thân ảnh của nó đã 10 phần mờ nhạt, co quắp tại nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt sợ hãi mà bất lực, hướng phía lão gia tử cùng La Vĩ Bình bên kia e ngại nhìn lại. Không biết sao, trong lòng ta đột nhiên dâng lên một loại không hiểu tình cảm. Cảm thấy giờ phút này quỷ yêu có chút vô cùng đáng thương đây. Lão gia tử lấy ra phục thi pháp thước, sải bước liền hướng phía kia quỷ yêu đi tới, lòng đầy căm phẫn nói ra, người vật nhỏ này tại lang đầu câu làm ác nhiều năm, hại cháu của ta tiểu cửu kém một chút mà liền chết. Nhìn lão phu làm sao thu thập ngươi. Kia quỷ yêu tàn hồn nhìn xem lão gia tử hướng phía nó đi đến, sợ hãi mà bất lực hướng phía đằng sau thối lui. Còn hướng lấy lão gia tử lắc đầu, đáng thương cực kỳ, ta đều có loại muốn ngăn cản lão gia tử động thủ cảm giác. Thế nhưng là tưởng tượng thứ này dù sao cũng là quỷ yêu a. Lưu trên đời này tất nhiên sẽ giết hại người khác, ta mệnh tốt, có lợi hại như vậy một cái gia gia, người khác nhưng liền không có ta may mắn như vậy, tỉ như kia Trương lão tam một nhà, liền chết đặc biệt thảm liệt. Lại đáng thương, vật nhỏ này cũng nhất định phải hồn phi phách tán, bởi vì nó vốn cũng không hẳn là tồn tại ở trên cái thế giới này. Lòng ta đột nhiên lại hung ác lên, ngẫm lại nó hành hạ ta lâu như vậy, liền không nên lại mềm lòng. Kia nhỏ quỷ yêu đã không đường thối lui, chạm đến nhà ta tường viện thời điểm, kia tường viện trên tựa hồ cũng bị lão gia tử bố trí pháp trận. Quỷ yêu phát ra một tiếng rú thảm, trên thân khói trắng bừng bừng, vội vàng lại hướng phía phương hướng ngược lại bò qua. Lúc này, lão gia tử vừa vặn gặp phải, trong tay phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ một trận mà kịch liệt lấp lóe về sau. Liền bị lão gia tử lập tức đập vào kia quỷ yêu tàn hồn trên thân. Kia quỷ yêu phát ra một tiếng thảm thiết nhất kêu rên. Thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Một cái 3, 4 tuổi cô bé ở trước mặt ta run lẩy bẩy. Đúng vào lúc này, kia nhỏ quỷ yêu sắp bị phục thi pháp thước toàn bộ thôn phệ sạch sẽ thời điểm. Ta nhìn thấy kia nhỏ quỷ yêu đột nhiên khóc, khóc tê tâm liệt phế, hướng phía ta đột nhiên hô lớn: "Tiểu cửu ca ca, cứu ta a, ta không nghĩ rời đi nơi này." "Tiểu cửu ca ca," nghe được nhỏ quỷ yêu đột nhiên gọi ta "tiểu cửu ca ca", lòng ta đột nhiên liền đau nhói một chút. Thanh âm này làm sao như thế quen tai đâu, giống như ở nơi nào nghe qua. Cái này, đây không phải Trương lão tam nữ nhi của hắn thanh âm sao? Trương lão tam nữ nhi 10 phần đáng yêu, giữ lại một đầu dưa hấu, bạch bạch tịnh tịnh, còn có một đôi ngập nước mắt to. Nàng khi còn sống, miệng nhỏ rất ngọt, vừa nhìn thấy ta liền gọi ta "tiểu cửu ca ca", để cho ta ôm nàng chơi. Đối tiểu nha đầu này, ta cũng là vui vẻ cực kỳ, nghĩ đến về sau muốn sinh như thế một xinh đẹp nữ nhi cũng liền thỏa mãn. Bây giờ lại nghe được tiểu nha đầu này thanh âm, để cho ta có thể nào không kích động, không hề nghĩ ngợi, liền hướng về phía lão gia tử la lớn: "Gia gia, dừng tay, mau dừng lại." Gia gia sửng sốt một chút, không biết chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là thu hồi phục thi pháp thước. Kia nhỏ quỷ yêu giờ phút này liền suy yếu, liền còn thừa lại một cái bóng mờ, liền phổ thông cô hồn dã quỷ cũng không bằng, thật giống như bị gió thổi qua, lập tức liền muốn hồn phi phách tán bộ dáng. "Tiểu cửu, thế nào?" Gia gia cầm phục thi pháp thước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng phía ta bên này nhìn tới. Liền La Vĩ Bình cũng là rất là không hiểu bộ dáng. Ta tập tễnh hướng phía kia nhỏ quỷ yêu đi tới, ngồi xuống thân thể, hỏi kia nhỏ quỷ yêu nói: "Ngươi là ai?" Kia nhỏ quỷ yêu khóc sướt mướt, nhưng lại sẽ không đến rơi xuống nước mắt. Nó há miệng nhân tiện nói: "Tiểu cửu ca ca, ta là Manh Manh, van cầu ngươi mau cứu ta. Cứu cứu ta đi." Manh Manh rất sợ hãi a. Ô ô, lòng ta lập tức liền mềm nhũn ra, bị như thế một tiểu nha đầu tại trước mặt khóc cầu cứu, đoán chừng ai cũng không có sức chống cự. Thế nhưng là kia để buồn bực chính là, cái này nhỏ quỷ yêu làm sao đột nhiên liền biến thành Trương lão tam khuê nữ đâu. Nói thật, từ vừa mới bắt đầu, ta liền nghi hoặc một việc. Kia chính là ta vào tướng quân mộ, nhìn thấy nằm tại trong quan tài cái kia mặc quần áo đỏ bé gái thời điểm, lần đầu tiên đã cảm thấy nàng giống như là Trương lão tam nữ nhi. Cơ hồ là từ một cái khuôn đúc ra, ta không biết nhỏ quỷ yêu cùng Trương lão tam nữ nhi ở giữa đến cùng có liên hệ gì, nhưng là ta nhớ chúng nó giữa hai bên khẳng định có quan hệ. Bằng không lúc này kia nhỏ quỷ yêu làm sao đột nhiên liền biến thành Manh Manh đâu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.